chỉ cần giá trị của ngươi đủ để được coi trọng thì sẽ không để cho ngươi bị thiệt. Vương Càn lão tổ, ngươi thực sự muốn đối đầu với Dương Thần Tông chúng ta sao? Vào lúc này, Cửu Dương Tông chủ nói hết sức giận dữ. Cửu Dương Tông chủ, an tâm, đừng nóng. Vương Càn lão tổ hết sức bình tĩnh đáp, Long Ngạo Thiên có giá trị rất lớn, chúng ta có thể sắp xếp thật lý tưởng. Web, tiểu tử này có thì có giá trị gì? Chuyên Cửu Dương Tông chủ lạnh lùng đáp, không giá trị sao, nói thật ra chư vị thật sự quá coi thường giá trị ta rồi. Dương Kỳ nở nụ cười, ngay vừa rồi, ta đã giải trừ một phong ấn trên người lão tổ tấn sư đồng tử. Hắn du lịch qua vô số nơi sâu trong hư không, lấy được xá lợi của đại thần thượng cổ, đã bị tai họa ngầm tồn tại trong cơ thể khá lâu, khó có thể giải trừ. Mà ta đã có thể giải trừ một cách nhanh chóng dễ như trở bàn tay. Hừ, ta còn truyền cho hắn một chút áo nghĩa chân chính nữa, không lâu sau có thể đạt tới cảnh giới mới là cảnh giới hồng thần. Không sai, tấn sư đồng tử tỏ vẻ khâm phục rồi hướng về phía Cửu Dương Tông chủ cười lạnh liên tục. Cửu Dương Tông chủ, hôm nay ngươi dựa vào cảnh giới quát tháo ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Phù, rất nhiều lão tổ tông ở nơi này đều phát ra tiếng phù phù, ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đã nhận ra tai họa ngầm trên người tấn sư đồng tử đã được giải trừ, đại đa số lão tổ này đều là cảnh giới đa thần, trên người ai cũng có tai họa ngầm, hoặc nhiều hoặc ít cản trở tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự có thể giải trừ có hy vọng thăng cấp lên cảnh giới hồng thần thì. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là ăn nói tầm bậy, gặp may trị liệu được phong ấn của tấn sự đồng tử, lại dám mặt dày mà khoe ra đây à, có thể trợ giúp được lão tổ đa thần thăng cấp lên cảnh giới hồng thần sao? Cửu Dương Tông chủ lại giận dữ thốt lên lần nữa, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Nhưng càng làm hắn khiếp sợ hơn là Dương Kỳ nhìn về phía hắn nói. Cửu Dương Tông chủ, ngươi mặc dù là hồng thần cảnh giới, nhưng ta nghĩ trên thân thể ngươi cũng có rất nhiều tai họa ngầm. Ngươi mạnh mẽ tu luyện Cửu Dương chân khí, đem Huyền Dương, Thiếu Dương, Chân Dương, Ngọc Dương. Nhưng những thứ khí tức này dung hợp chung một chỗ, rốt cục khi thành công, 9 loại khí công thần cấp này hội tụ làm một. Ngươi tự cho là âm dương song tu, nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP Văn Đần. VN tu được thành đại đạo thăng cấp lên hồng thần cảnh giới. Nhưng trên thực tế lầm đường chết rồi, cảnh giới dừng bước ở chỗ này, cả đời cũng không tới đạt tới trình độ thần cách bất hủ, thậm chí ngay cả nửa bước tới ngươi thể tu luyện đi bán thần cũng không thể đạt tới. Rất nhiều lão tổ nghe, nói hưu nói vượt, ra mặt cửu, ngươi còn nói, Cửu Dương Tông chủ, ngươi cũng đừng có tự lừa dối mình nữa. Dương Kỳ nụ cười, ta tại thời điểm mỗi lần hỗn độn biến hóa tuần hoàn một vòng âm sâu cảm trong khí hải của ngươi sẽ diễn sinh ra 9 dòng khí xoáy, thấy mơ hồ đau đớn hay không? Linh hồn có cảm giác nguy hiểm tách rời ra hay không? Nở hỏi ngươi, giao tế, Dương ngươi có bị như sắp? Cái Cửu Dương gì, sắp là tông chủ âm thầm cả kinh, bị Dương Kỳ nói trúng tim đen. Chính mỗi lần hỗn độn biến hóa tuần hoàn một vòng thì sâu trong khí hải có 9 khí xoáy được sinh ra, hút lấy linh hồn hắn, lôi kéo nó. Thể vận công chống lại, nhưng hắn cũng chỉ đành chịu thua. Trên thực thiên địa dòng của hắn sẽ hắn chỉ có tế điều này khả năng đấu chỉ làm hắn đau đớn mơ hồ nhưng trên thực tế cũng không làm giảm chiến của hắn. Là do bổn tông chủ tu luyện đạt tới cửu âm dương hợp cùng sinh ra 9 thái cực cửu cửu quy nhất chính là thái cực chi được bí trong đó được. Đây nhất cuối vương, ngươi làm sao biết huyền? Ha ha, Dương Kỳ cười vang, hoang đường, lại còn nói tẩu hỏa nhập ma âm dương mất cân cực chân chính chỉ có một bằng là thái cực chi vương. Thái tại sao có thể có 9 cái? Ta sẽ nói thật cho ngươi biết, đây là do cửu âm cửu dương khí mất thăng lại không biết bằng. Nhưng người 9 dòng khí biến thành xoáy kia là 9 độn thừa biến dị một oan chết uổng tiết chế, cho là tu luyện chính xác lại không biết do chân khí trong người ngươi xảy ra biến dị vô lượng tiên thiên, ngày đêm cắn nuốt linh hồn ngươi, tìm cơ hội lúc ngươi không phòng bị sẽ hút sạch linh hồn ngươi, chết thành 9 dược hoàn hoặc 9 ma đầu, là âm dương tự bí nhất trong truyền thuyết, là ma thần cường đại nhất tại thiên. Nếu không tin lời nói, ngươi có thể dùng linh kia có ma tính tồn tại không? Mẫu hỗn biến ma thần thiên bên 9 dòng khí xoáy bên trong tha hồn cảm xem. Ngươi, toàn là chân nào nắm chân được trong Dương Tông chủ co rúm lại, như vậy, không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí lần, trong lý, đạt trong nháy mắt khí xoáy âm dương bây giờ, sau tới tin, 9 luồng biến dị tay cảnh thì nhất tay hỗn hóa tới tự trong vậy cũng hướng mắt về phía Cửu Dương Tông chủ. Cửu Dương sinh khi nghe khí xoáy của bản được. Dương Kỳ, ra, muốn giới tha định thấy Dương Kỳ nói, sâu là trong nội tâm hắn đã hoàn âm dương, chính xác xuất quỷ nhập thần, hình như thân. Đáng tiếc bản thân mình căn bản không cách hiểm, người tu đạo nắm trong tay nắm bắt là điểm này rất nguy tối cao tâm ý bản tẩu hỏa nhập ma. Thân chấn động không là ban ngày càng chịu uy lực tông chủ đoạt lấy tăng của đối với tu vi của hắn vạn một phần, vừa nghĩ tới thiên âm dương mẫu hỗn thiên ma thần thần bí khó lường hắn liền lạnh ngắt. Không biết bao nhiêu người tu cách hủ bị ma hủy diệt cơ. Chỉ bắt hai cùng có thể bi mà thảo huy chất đạo cho bản thàn, đánh sâu vào thần mà hiện đầu không thì dần nó. Hóa tự tại kia trong lòng tượng cảm thấy sợ hãi, tựa như chín luồng khí của mình vậy. Hồn phách thể dần nắm trong có tay chư thần ấn ký, nhưng huy ra được trong tay, phát thể nắm tử. Cách chương.